Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Ta cho mời giản, tài xế dưới ánh mắt ý thức dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người. Còn hảo nàng chỉ dẫn theo một cái rất nhỏ bao bao. Thoạt nhìn không giống như là có lắp ráp súng ngắm hoặc là trọng hình vũ khí bộ dáng. Nhưng là vạn nhất là loại nhỏ bom, mới nhất công nghệ đen đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, tài xế đại ca thực vì chính mình mạng nhỏ cảm giác được lo lắng a. Bất quá, hiện tại người đã ở chính mình trên xe, tài xế đại ca cũng không cơ hội đổi ý. Chỉ có thể ân tâm lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi Ngọc Hải Sơn. Hơn nữa yên lặng cầu nguyện không cần có cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Ninh Hoan Tâm, đại ca, người này nội tâm diễn quá phong phú. Sao Ngọc Hải Sơn khoảng cách Yến Kinh nội thành rất xa. Xe taxi rời đi nội thành lại thượng cao tốc, cuối cùng lại rẽ trái rẽ phải. Cũng là đi rồi thật lâu mới đến trên núi con đường kia. Tới rồi nơi này, Ninh Hoan Tâm sẽ biết. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay là tưởng lão gia tử đại thọ quan tâm. Hôm nay hướng Ngọc Hải Sơn trên núi đi con đường kia. Cư nhiên kẹt xe, hảo đi, ai làm nơi này vì an toàn. Chỉ xây cất một cái đại lộ đâu. Nhìn đổ ở chính mình phía trước những cái đó siêu cấp siêu xe. Tài xế sư phó nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đều nói Yến Kinh đầy đất là siêu xe. Nhưng là cùng nơi này những cái đó siêu cấp siêu xe so sánh với. Vẫn là hoàn toàn không đủ xem a. Chính mình cần phải cẩn thận một chút khai a. Này đó xe, chính mình gặp phải một chút nói. Táng ra bại sản cũng không đủ bồi a. Ninh Hoan Tâm nhìn trên đường xe đi được như vậy chậm. Hơn nữa mỗi người đi ngang qua bảo ân đình thời điểm còn muốn kiểm tra. Như vậy phiền toái không biết có thể hay không kiểm tra đến trời tối. Tài xế đại ca, ta đi tới đi xuống là đến nơi. Ta bằng hữu liền ở tại chân núi. Nột. Đây là tiền xe, không cần thối lại. Ninh Hoan Tâm ném xuống mấy chương trăm nguyên tiền giá trị lớn liền xuống xe. Lúc sau, nàng liền từ một bên đất trống thượng, bước nhanh đi phía trước đi. Tốc độ này cư nhiên so với kia chút lái xe còn nhanh. Thực mau, Ninh Hoan Tâm liền đi tới bảo ân đình. Đình trong ngoài đều đứng người. Vừa thấy liền không phải bình thường nhân viên an ninh. Này vài người trên người đều mang theo thực lãnh lệ hơi thở. Tuyệt đối là cao thủ. Tiểu thư, nơi này là tư nhân địa phương. Không có giấy thông hành là không thể tiến. Đình ngoại một người nam nhân lễ phép ngăn cản Ninh Hoan Tâm. Hơn nữa vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. Ninh Hoan Tâm cũng là từ nhỏ tập võ. Phàm là học tập cổ võ người đều sẽ lẫn nhau gian có cảm ứng. Hơn nữa bọn họ người tập võ đi đường tư thế. Ngày thường hô hấp tần suất của người thường đều là bất đồng. Cho nên kia nam nhân mới có thể thực khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm. Hắn nói vậy cũng là phát hiện. Ninh Hoan Tâm cũng là cái cổ võ cao thủ. Tiểu ca, ta là tới xem bằng hữu. Đúng rồi, ta có cái này, các ngươi nhìn xem. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên từ chính mình bao bao móc ra tưởng ra đưa cho chính mình thiệp mời. Nhìn đến kia thiệp mời, một bên nam nhân sắc mặt khẽ biến. Hôm nay đến nơi đây tới người rất nhiều đều là muốn đi tưởng ra. Mà tưởng ra phát thiệp mời cũng là rất có chú ý. Chia làm 37 loại. Ninh Hoan Tâm trong tay này trương, vừa lúc chính là cấp bậc tối cao bạc quý giá tân thiệp mời. Này cũng không phải thuyết minh, tưởng ra đối Ninh Hoan Tâm nhiều coi trọng, Này bất quá là lão gia tử làm cấp tưởng lệ hành xem mà thôi. Hắn cho rằng chính mình đem tốt nhất thiệp mời cho Ninh Hoan Tâm. Tưởng lệ hành sẽ cảm kích, mà lấy Ninh Hoan Tâm, thân phận, tự nhiên nhất định sẽ thụ sùng nhược kinh thượng vội vàng tới tham gia như vậy cao cấp yến hội. Đáng tiếc, sự thật là Ninh Hoan Tâm căn bản không có nói cho tưởng lệ hành. Mà này thiệp mời, cũng chỉ là nàng xuất nhập Ngọc Hải Sơn một đại công cụ mà thôi. Nếu không phải bởi vì có này trương thiệp mời mới có thể tự do xuất nhập Ngọc Hải Sơn, Ninh Hoan Tâm khả năng đã sớm đem thứ này tùy tay ném chỗ nào rồi. Hết chương.